Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, Liên Thủ, Bí Cảnh U Hồn Một Phương Bình Nguyên phía trên, Ninh Hinh, Huyết Đồ, 5 vị hắc y tu sĩ ba phương hướng đội ngũ xa xa tương đối. Đều đề phòng nhìn đối phương, không xa bên ngoài, vô số u hồn phiêu đãng bồi hồi, đoán chừng là trên người mấy người phát ra khí tức cường đại. Khiến chúng nó cũng không dám đơn giản tới gần. Ninh Hinh cẩn thận nhìn đối diện hai tổ người. Huyết Đồ nàng là đã giao thủ. Từ hắn bây giờ phát ra hồn lực chấn động đến xem. Hắn đã đem tu vi khôi phục, là vị hợp thể kỳ tu sĩ. Không giống lúc trước tại phủ thành chủ nhìn thấy hắn thời điểm là vị hóa thần tu sĩ. Còn đối với mặt năm người kia liền lợi hại hơn rồi. Bọn chúng đều là cao thủ. Trong đó có hai cái hợp thể kỳ tu sĩ, ba người khác cũng là phân thần tu sĩ. Bọn họ ăn mặc hắc y bên trên thêu lên hắc thủy thành phủ thành chủ tiêu chí. Lúc trước phủ thành chủ chiêu nạp cao giai tu sĩ, Huyết Đồ có lẽ tuyển dụng lên, kể từ lúc này bọn họ đối lập lập trường đến xem. Nàng đoán chừng hẳn là Huyết Đồ cùng phủ thành chủ xảy ra chuyện gì mâu thuẫn. Hoặc là biết rõ phủ thành chủ cái gì không thể cho ai biết sự tình. Mới bị bọn họ đuổi giết. Phủ thành chủ có thể xuất động nhiều như vậy cao giai tu sĩ trở lại đuổi giết hắn. Nghĩ đến không là cái gì việc nhỏ. Lúc này Huyết Đồ nhìn qua có chút chật vật. Trước đây hắn đã bị đây mấy cái phủ thành chủ cao giai tu sĩ truy kích mấy ngày rồi. Hắn cũng là tại phát hiện cái phương hướng này có người ở đánh nhau. Mới bay chạy tới. Hắn vốn ý định đem những người khác liên lụy vào trở lại ngăn chặn phủ thành chủ người. Tốt lợi cho hắn đào thoát truy kích, thật không nghĩ đến bọn họ trước khi đến chiến đấu cũng đã kết thúc. Bây giờ chỉ còn lại một không biết thực lực nữ tu rồi. Nhìn trên mặt đất đã không có sinh lợi phân thần tu sĩ. Huyết Đồ ánh mắt lóe lóe, có thể giết chết phân thần tu sĩ. Nghĩ đến thực lực của nàng có lẽ cũng không tệ lắm. Bất quá nữ tu này nàng nhìn qua như thế nào như vậy nhìn quen mắt đây. Cùng lúc đó, phủ thành chủ 5 người cũng đang đánh giá đối diện dò xét không xuất ra thực lực nữ tu. Nhất là hai vị hợp thể kỳ tu sĩ. Cứ việc lúc ấy cách được còn có chút xa. Cũng nàng cuối cùng giết chết trên mặt đất phân thần tu sĩ một kích kia. Bọn họ vẫn bắt được một ít. Giữa các ngươi sự tình ta vô tình ý tham dự. Đây rời đi rồi, nói xong Ninh Hinh liền chuẩn bị phi thân ly khai. Nàng làm như vậy cũng là muốn thăm dò một chút người đối diện đến cùng có hay không cảm giác thấy. Nàng lúc trước phát ra hồn lực công kích, bọn họ là phủ thành chủ người. Đối với không quan trọng người chắc là sẽ không nhiều hơn để ý tới. Cần phải là bọn hắn cảm giác được nhất định sẽ ngăn lại nàng. Ngươi cũng không thể đi. Phủ thành chủ một hợp thể kỳ tu sĩ trực tiếp phát ra một đạo công kích cưỡng ép đem Ninh Hinh cho. Ngăn lại, muốn là bọn hắn phỏng đoán không tệ. Vừa mới nữ tu này phát ra một kích kia hẳn là thuần túy hồn lực công kích. Thuần túy hồn lực công kích, đầy ý vị như thế nào? Hắn muốn tất cả minh giới chi nhân đều nên biết đi. Ta giống như cũng không có trêu chọc đến các ngươi đi. Ninh Hinh thản nhiên nói. Hiện tại nàng có thể xác định bọn họ phát giác được nàng phát ra hồn lực công kích. Cũng không tại ẩn giấu thực lực, trực tiếp đem thần thức bên ngoài thả ra, mật thiết nhìn chăm chú lên phủ thành chủ người. Phủ thành chủ làm việc, không cần lý do, một cái phân thần kỳ tu sĩ mở miệng nói ra. Hừ, Ninh Hinh lạnh lùng cười cười, trong mắt sát ý hiện lên, xem ra có một cuộc ác chiến muốn đánh rồi. Rất nhanh đem từng mặt trận kỳ cầm trong tay. Hôm nay những người này một cũng không thể ly khai. Phủ thành chủ người ngăn lại đối diện nữ tu. Điều này làm cho trong lòng Huyết Đồ vui vẻ. Có người giúp hắn chia sẻ một chút cũng là tốt. Làm Ninh Hinh thần thức phóng ra ngoài nháy mắt. Trong lòng Huyết Đồ cả kinh. Có chút khiếp sợ nhìn Ninh Hinh. Là ngươi, cái kia chạy ra địa phủ nữ tu. Xem ra Huyết Đồ đại nhân trí nhớ còn coi như không tệ. Nếu như phủ thành chủ này người như vậy không thuận theo không buông tha. Chúng ta có muốn hay không trước liên thủ hả?

bất quá bọn hắn chỉ sợ là không có cơ hội đã biết. Nói qua Ninh Hinh đã liên tục hướng phía trong trận pháp hai người phát ra vài đạo hồn lực công. Kích, hai người không thể trốn tránh, trực tiếp bị chém giết, đem ba người trên tay nhẫn chữ vật gỡ xuống. Ninh Hinh rời đi rồi, về phần hắn đám bọn chúng hồn thể, chung quanh những cái kia phiêu đãng u hồn đều đang đợi lắm. Đợi nàng phản hồi thời điểm, huyết đồ đang bị vậy hai cái hợp thể kỳ tu sĩ đè nặng đánh. Ninh Hinh sau khi thấy, rất nhanh gia nhập tiến vào trong chiến đấu. Ninh Hinh đi vòng vèo, lại để cho huyết đồ thở dài một hơi, bất quá lại làm cho hai tên khác hợp thể kỳ tu sĩ cả kinh. Hai người trên mặt lập tức ngưng trọng lên, nữ tu này thực lực so với bọn hắn tưởng tượng cao hơn. Người giết phủ thành chủ ba vị phân thần tu sĩ. Một hợp thể tu sĩ lạnh lùng mà hỏi, bọn họ muốn giết ta, ta không có khả năng không hoàn thủ đi. Ninh Hinh trên tay công kích càng lăng liệt mà bắt đầu. Hai cái này phủ thành chủ người tuyệt đối không có thể còn sống ly khai. Sau đó Ninh Hinh cùng huyết đồ hai người một người đối phó một. Bốn người công kích mãnh liệt lại để cho bên trong bí cảnh u hồn rất xa chạy trốn ra rồi. Phanh phanh trải qua một phen chiến đấu kịch liệt. Gần như đã tiêu hao hết trong cơ thể tất cả hồn lực. Phủ thành chủ hai vị hợp thể tu sĩ cuối cùng không địch lại. Từ không trung trùng trùng điệp điệp ngã rơi xuống, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Rất nhanh đem một người trong đó nhẫn chữ vật gỡ xuống. Ninh Hinh không có quản một bên huyết đồ, đem vây khốn hồn trận bố trí lên, liền đi vào trong trận pháp, xuất ra hồi hồn rượu, rất nhanh bổ sung tiêu hao hồn lực trở lại. Đợi Ninh Hinh xuất trận phòng theo thời điểm, huyết đồ đã không thấy. Hết chương.